Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Vương gia ở phòng khách Thiết Diên, lục tục có vào kinh báo cáo công tác Quảng Châu Đô Đốc Trần Toàn, Giang Tây Chi Phủ Trương Hồng Sâm, còn có quân giới sở môi giới Dương Côn, lại bộ thị lang cập chủ sự 3-4 các huề nội quyến mà đến. Tiệm mãn đương ngồi hai bàn. Đến sau lại chính là lại bộ thượng thư Tạ Ký cùng với phu nhân. Tạ Ký bất quá 35 tuổi, thân xuyên xanh đá dệt lụa hoa tám đoàn hoa sen bổ miên quái. Tuấn mi mắt lạnh lẽo, mũi rất môi mỏng, cả người khí thế lạnh thấu xương. Túng cùng Đoan Vương gia chắp tay thi lễ chào hỏi ngậm khởi ý cười. Như cũ cảm giác không dễ thân gần. Mà hắn phu nhân Đường thị tiểu xảo đầy đặn, khuôn mặt tuy bình thường lại rất có phúc tướng. Tạ Ký liêu bào ngồi ngay ngắn hướng Ngạn Khanh bên cạnh người. Đường thị kéo Quế Hỉ tay cầm, nhà ngươi như thế nào kiều khiếp khiếp, trời sinh mỹ nhân cốt, nàng nhân chính mình phúc hậu, mà thập phần đỏ mắt này những nữ nhân eo véo như liễu gầy. Lại mắt sắc thấy được Quế Hỉ thủ đoạn hoàng một con cùng điền bạch ngọc khắc hoa vòng tay. Tấm tắc tán thưởng hỏi là nơi nào đến, bộ mặt thành phố không thấy có. Quế Hỉ thành thật mà hồi, là nhị lão gia cấp, nàng trong đầu còn có chút ngây thơ. Từ tối hôm qua đưa nàng hồi khách điếm đến nay một đạo tới Đoan Vương phủ. Hứa Ngạn Khanh đối nàng so ngày xưa xa cách. Liền lời nói cũng không muốn nói nhiều, nàng đáy lòng có chút tiếc nuối, nói không chừng nay gặp qua Ngọc Lâm sư huynh liền phải tùy hắn đi. Nhị lão gia cao cao ở đám mây, có lẽ đời này không bao giờ phục gặp nhau, nàng vẫn là rất muốn cùng hắn hảo tụ hảo tán. Đường thị nghiêng đầu chiều hướng Ngạn Khanh oán trách, sớm bảo ngươi thay ta tìm xong mỹ vòng tay. Như thế tốt nguyên lai nhưng vẫn cầm tư tàng. Tạ Ký chính cùng hướng Ngạn Khanh thấp giọng nói cái gì, bị nàng xen mồm đánh gãy, nhăn lại mi mắt lạnh xem nàng. Đường thị không dám nhiều lời nữa, áp gấp giọng khẽ nói, hắn nha, liền hiểu được đối ta hung ác đâu. Quế Hỉ ngấp khởi miệng cười khẽ, Đường thị cũng nhìn nàng cười, vẫn là chúng ta giang nam nữ hài nhi nhất thuận mắt. Tóc, chậc, mi mát, chậc, nhìn làn da cùng mài nước bánh mật dường như nhu thật. Ngọc đẹp nguyên cũng như vậy, đáng tiếc bị kinh thành gió cát cấp ma tháo. Thành phương Bắc đại nữ sau, tính tình cũng thay đổi, cùng ta so đo lên toàn bộ nhà ở đều là nàng thanh âm. Người đều nói có lý không ở thanh cao là sao, nàng thả như vậy có học vấn. Quế Hỉ thầm nghĩ nguyên lai Tạ Ký chính là Tạ Lâm Lang tam thúc. Nhịn không được mắt lé liếc hắn, lại thấy Tạ Ký cũng chính ghé mắt trông lại, vội vàng thu hồi tầm mắt, cùng Đường thị cười nói, Tạ tiểu thư tạc mới thấy qua một mặt, cảm thấy nàng rất là sang sảng hiền lành đâu. Ai sơ mới gặp nàng đều cảm thấy hảo, lúc lâu rồi liền hiện nguyên hình. Đường thị táp miệng chợt tách ra lời nói nhi, kéo qua thị lang phu nhân chỉ Quế Hỉ, hứa nhị gia quái sẽ tàng tư, này song bạch ngọc nạm hồng bảo hoa tai nha, hắn trong tiệm liền không bày ra quá, người hỏi ta sao hiểu được, ta một ngày không đi tam hồi cũng có hai lần, phú các thái thái nói đến nói đi tổng không rời đi những đề tài này, đại sảnh lại vê ám mấy cái hoa đăng. Sân khấu kịch đèn càng thêm sáng trưng, Quế Hỉ còn không có gặp qua sân khấu kịch có thể đáp đến như thế tuyệt hảo. Nhìn chằm chằm khẩn xem một hồi lâu, chờ một mạch có người vòng đài bắt đầu, ý vị trò hay đem luân phiên lên sân khấu. Trước tới là cái thanh y, huề tiểu cây bồ quỳ cây quạt sướng khởi bạch nương tử. Tế tháp gặp lại, ai ai hoàn hoàn tùm sở sở sướng bãi hà. Lại đi lên cái hoa đán, tính trẻ con chưa trừ, thấy dưới đài song song đôi mắt đem nàng khẩn nhìn chằm chằm. Tức khắc gan liền khiếp, điều thức dậy đủ, có chút cao không thành thấp không phải, đem sướng từ sướng đến khí xi xi mà. Nam nhân ăn tay gấu lộc gân, uống khẩu kim hoa rượu, xem nàng đáng thương sở sở, cười đến vụn vặt cùng khoan dung. Nữ quyến châu đầu ghé tai phản có vẻ có chút khắc nghiệt. Kia hoa đán má thượng phấn mặt sát vào tấn, hồng đến tựa muốn lấy máu. Nàng tưởng lui đài cho nên sốt ruột mà sướng. Ngươi thêu màn hiệu vấn vương, đảo phượng điên loan trăm sự có. Hồng nương ở cửa sổ nhi ngoại chưa bao giờ ho nhẹ thấu. Lập thương rêu đem giày thêu nhi băng thấu. Hôm nay cái nộn làn da đảo bị thô côn trừ. Tỷ tỷ a, yêm này thông ân cần có gì lý do? Chiêng trống gõ đến càng lúc càng mau tìm không ra điều. Lộn xộn thành một đoàn nhi, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Quế Hỉ tựa hồ nghe đến Hướng Ngạn Khanh để sát vào bên tai thấp nói. Vẫn là ngươi sướng đến hào, nàng có chút kinh hỉ mà quay đầu. Bạch Ngọc Hoa tay run hơi hơi lay động, lại thấy nhị lão gia còn ở cùng Tạ Ký để sát vào liêu nói. Lại là chính mình ảo giác một hồi. Trên đài điệu tây bì nhị hoàng xé kéo một xả, leng keng dâng trào, đốn đem lúc trước hỗn loạn hoàn toàn gột rửa. Một tài võ sinh đầu đội mềm la mũ, thân xuyên màu trắng đại lụa thêu hoa văn bằng kim tuyến thêu giáp y, giải lụa đại mang. Đủ đặng hậu đế mau ủng, cầm trong tay trường bính đại đao, lên đài vòng một vòng trụ đủ, khẩn mi trừng mắt. Tiêu sái bộc lộ quan điểm, đúng là danh dự kinh thành đại võ sinh Kiều Ngọc Lâm. Cách chương